dù hắn có làm thế, nhưng Sở Địa Tàng lại cười. Nụ cười kia vô cùng sán lạn, phối hợp với cảnh tượng ở trên lại khiến lòng người lạnh lẽo. Không nói lời nào, Sở Địa Tàng chỉ dùng tay nhẹ nhàng vỗ về lưng Cố Thiên Thụ. Giống như đang an ủi hắn, cắn không ngừng, cắn không ngừng, cắn không ngừng, tầm mắt Cố Thiên Thụ dần bị máu tươi nhuộm đỏ. Hắn mê muội nghĩ, nếu hắn cố gắng dùng lực thì có thể cắn đứt đầu cái tên ma quỷ trước mặt này hay không? Nếu hắn ra sức cố gắng, có lẽ sẽ giết được Sở Địa Tàng chăng? Sau đó những chuyện khủng bố này sẽ chấm dứt hoàn toàn. Bị Cố Thiên Thụ cắn yết hầu, từ đầu đến cuối Sở Địa Tàng vẫn không phản kháng lại. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve lưng Cố Thiên Thụ, giống như một người mẹ đang trấn an đứa trẻ đang hoảng loạn. Nụ cười trên môi hắn nhạt đi, ánh mắt lộ ra tia bi ai, nhưng bi ai kia lại trong nháy mắt bị bao phủ bởi màn đêm. Chờ cho đến khi Cố Thiên Thụ mệt mỏi, thả lỏng miệng, yếu đuối thở dốc không ngừng ở trong lòng Sở Địa Tàng. Sở Địa Tàng mới thản nhiên mở miệng. Xong, đôi môi Cố Thiên Thụ đều thấm đẫm máu tươi. Hắn đờ đẫn ngẩng đầu nhìn Sở Địa Tàng. Ngươi cắn xong rồi thì tới lượt ta. Sở Địa Tàng chậm rãi chỉnh lại mái tóc rối tung của Cố Thiên Thụ. Sau đó mỉm cười nói. Tôn thượng, ngươi không biết ta đã chờ đợi cái ngày này bao lâu đâu. Con ngươi Cố Thiên Thụ co lại, rốt cục ánh mắt cũng xuất hiện nỗi sợ hãi. Cách chương.